kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc của Khoa đã định từ trước, thực sự không thể rút ra được. Giang Thần Lẫm nói xong, hỏi Tô Thanh Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, có thể muộn mấy ngày được không? Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, em còn sợ ngày mai em đi muộn bị họ giành mất. Lần này rất quan trọng, em vì cuộc thi điêu khắc 3 năm một lần đã tìm nguyên liệu rất lâu, đều không có khối nào đặc biệt ưng ý. Nếu bên Vu Điền được, có lẽ mấy tháng tới em đều phải tập trung vào cuộc thi. Cô nói xong, lại giải thích với Giang Nhược. Bác gái không sao đâu à? Đại sư huynh của con ở đó đón con, đều có sắp xếp. Thần Lẫm là hội trưởng hội sinh viên của khoa. Anh ấy cũng có trách nhiệm của mình, bên này con có thể tự xử lý tốt. Giang Nhược gật đầu, vậy mẹ tìm hai vệ sĩ đi cùng con. Tô Thanh Nhiễm cười, không sao đâu, ba con chắc chắn sẽ sắp xếp mà. Được rồi, Giang Nhược lúc này mới thỏa hiệp, nói chung đến đó lúc nào cũng phải gọi điện thoại cho chúng ta. Tô Thanh Nhiễm đáp một tiếng, vâng, sau đó lại không thể chờ đợi được nữa đi đặt vé máy bay. Bên cạnh, Bùi Cảnh Ngạn lấy áo khoác của mình, chào hỏi Giang Nhược xong liền rời đi. Đi ngang qua bên cạnh Tô Thanh Nhiễm, cô gái dường như vì quá nhập tâm, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, cũng không nhận ra sự rời đi của anh. Tối hôm đó, Tô Thanh Nhiễm ăn cơm xong ở Giang gia, Giang Thần Lẫm đưa cô về Tô gia. Người mở cửa là em họ của Tô Thanh Nhiễm, Tô Thiển Đường. Cô bé nhìn thấy Giang Thần Lẫm thì vội vàng gật đầu chào, sau đó liền trốn ra sau lưng Tô Thanh Nhiễm. Giang Thần Lẫm cười, hình như Thiển Đường cao hơn rồi, Tô Thiển Đường thấp hơn Tô Thanh Nhiễm 4 phân. Cô bé trốn kỹ sau lưng Tô Thanh Nhiễm, không lên tiếng. Tô Thanh Nhiễm vẫy tay với Giang Thần Lẫm. Thôi vậy, Đường Đường nhà em sợ người lạ, không giữ anh lại nữa. Giang Thần Lẫm hiển nhiên đã quen với tình huống này, anh gật đầu. Vậy anh về đây, mai anh đưa em ra sân bay. Đợi anh đi rồi, Tô Thiển Đường mới ló mặt ra. Cô bé 17 tuổi, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, nhìn rất đáng yêu. Chị, giọng cô bé rất nhỏ, mai chị đi đâu vậy? Tô Thanh Nhiễm nắm tay cô bé ngồi xuống. Chị phải đi Tân Cương một chuyến, tìm chút nguyên liệu. Nói xong, cô lấy từ trong túi ra một túi hạt rẻ Giang Đường, cười nói. Hôm nay đi ngang qua tiệm em thích nhất, tiện đường mua cho em, nhưng hơi nguội rồi. Wow, Tô Thiển Đường mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy. Hai chị em ngồi ăn hạt rẻ Giang Đường, Tô Thanh Nhiễm hỏi. Bà mẹ đâu rồi à? Đi dạo chưa về à? Tô Thiển Đường bóc xong một hạt, nhưng lại đưa cho Tô Thanh Nhiễm trước. Chị ăn đi, Tô Thanh Nhiễm nhai, rồi xoa đầu em gái. Đường Đường ngoan lúc nào cũng hiếu thảo thế này. Tô Thiển Đường mấp máy môi, muốn giải thích, hiếu thảo, không nên dùng như vậy. Nhưng nhất thời líu lưỡi, mặt đỏ bừng, thế là lại bị Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy đáng yêu, nhéo nhéo gò má mềm mại của cô bé. Tô Thiển Đường tên thật là Tần Thiển Đường, hiện đang học lớp 10. Năm cô bé 4 tuổi, cả nhà cùng nhau đi biển chơi, kết quả gặp phải dòng chảy xa bờ, cô bé bị cuốn vào trong nước, ba mẹ không biết bơi đã liều mình đuối nước, luôn đỡ cô bé lên, đợi đến khi đội cứu hộ đến cứu được cô bé, thì ba mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô bé. Cách chương.